Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 59, chuẩn bị đột phá, tảo bà tinh nhiệm vụ cơ mật. Góc truyện audio.com. Nghe được Lý Khanh Tử lời nói, Hàn Tiệt rất ngạc nhiên, bọn hắn thế hệ này sư huynh đệ bát quái. Làm sao cảm giác tất cả sư huynh đệ đều ưa thích Hy Tuyền tiên tử. Tĩnh Tư chân nhân không thơm sao? Giống như cũng thế. Tĩnh Tư chân nhân thật không tính đẹp. Lý Khanh Tử bàn giao vài câu sau liền rời đi. Lý Tiềm Long xuất hiện để cả người hắn tâm tình bất an. Thời điểm ra đi một mực cau mày. Hàn Tiệt trở lại trong động phủ. Xuất ra ách vận thư. Đây chính là tuyệt phẩm linh bảo. Hàn Tiệt rất kích động. Bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Tô Kỳ mở to mắt. Nhìn về phía Hàn Tiệt trong tay ách vận thư. Ách vận thư nhìn càng giống là một quyển màu đen bức họa. Không hề giống là sách. Chẳng biết tại sao, Tô Kỳ vừa nhìn thấy ách vận thư. Không hiểu cảm thấy thân cận. Hắn ưa thích bảo bối này. Bất quá ưa thích chỉ là ưa thích. Tô Kỳ cũng không dám muốn. Hắn tiếp tục tu luyện. Bởi vì tư chất chắc tuyệt. Hàn Tiệt đoạn thời gian trước đem Ngọc Thanh Quyết truyền cho Tô Kỳ. Ngọc Thanh Quyết chính là Ngọc Thanh Tông chấn tông tuyệt học. Lấy Hàn Tiệt thân phận không khó muốn tới. Hai người xem như đã có sư đồ thực chất tình cảm. Bỏ ra dòng dã một ngày. Hàn Tiệt mới khiến cho ách vận thư nhận chủ với mình. Hắn đem lục đạo linh lực rót vào ách vận thư bên trong. Bắt đầu nguyền rủa Lý Tiềm Long. Hắn trong đầu tưởng tượng Lý Tiềm Long khuôn mặt. Sơn thủy ở giữa. Có một gian phòng trúc. Lý Tiềm Long quỳ lạy tại phòng trúc cửa ra vào. Hắn trầm giọng nói. Sư phụ, ngài rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng rời núi. Trong phòng trúc truyền đến một đạo ung dung thanh âm già nua. Vi sư đã rời khỏi tu chân giới ngàn năm. Không muốn lại tham dự tu chân giới phân tranh. Mối thù của ngươi, chính ngươi báo. Vi sư đã đem y bát truyền thụ cho ngươi. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe vậy, Lý Tiềm Long rất không cam tâm. Hắn cắn răng nói. Sư phụ, vậy ngươi đem độc thần đan bí phương truyền cho ta. Ta dựa vào chính mình. Không được, đó là ngươi sư phụ trấn gia chi bảo. Truyền cho ngươi về sau. Ngươi vạn nhất hạ độc chết sư phụ ngươi. Vi sư chẳng phải là rất oan. Lý Tiềm Long kém chút thổ huyết. Trong lòng của hắn chửi rùa. Hắn có thể bái nhập độc vương môn hạ. Cũng không phải dẫm nhầm cứt chó. Hắn nhưng là cho độc vương làm 100 năm dược thề. Các loại độc dược đều thử qua. Đoạn thời gian kia có thể nói là sống không bằng chết. Nói xong từ đây chính là độc vương truyền nhân duy nhất. Kết quả độc vương tên chó chết này vậy mà lưu lại thủ đoạn. Không dốc sức truyền thụ, độc vương thanh âm lần nữa bay ra. Cửu đỉnh chân nhân trước đó cũng đã phát giác được vi sư tồn tại. Vi sư cũng không thể tùy tiện đắc tội hắn. Bây giờ Ngọc Thanh Tông cũng coi là như mặt trời ban trưa. Không có mấy cái tông môn dám đắc tội bọn hắn. Bất quá người nếu là khăng khăng mà vì, có thể tìm vệ gia. Vệ gia tại Đại Yến tu chân giới mặc dù không tính nhất lưu. Nhưng hắn thường xuyên du tẩu từng cái tu chân giới. Nhân mạch hay là rất rộng. Lý Tiềm Long ánh mắt lấp lóe. Trong lòng thì suy nghĩ đứng lên. Thời gian một nén nhang sau. Lý Tiềm Long rời đi. Vừa đi ra đi không đến cách xa 10 dặm. Một đạo trời quang phích lịch đánh trúng hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may Lý Tiềm Long tu vi cao. Cũng không có thụ thương. Hắn dương mắt nhìn về phía thiên khung. Thầm mắng. Tà môn. Hàn Tiệt nguyền rủa Lý Tiềm Long một đoạn thời gian. Hắn cũng vô pháp kiểm nghiệm kết quả. Chỉ có thể từ bỏ. Chuyên tâm tu luyện. Một tháng sau. Dương Thiên Đông trở về. Vì để tránh cho hắn cùng Tô Kỳ chạm mặt. Hàn Tiệt đi ra tiên thiên động phủ. Bây giờ Dương Thiên Đông đã triệt để hiện ra thiên phú. Tiến vào kim đan cảnh về sau. Đầu tiên là tấn cấp đệ tử tinh anh. Lại tấn cấp là Ngọc Thanh Tông đệ tử hạch tâm.